Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, đóng băng cùng Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Nguy cơ thế cuộc. Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Tay cầm Hạo Thiên Trùy chân thân. Đường Hạo ở một tiếng cuồng bạo tiếng hét phẫn nộ bên trong. Nhất thời vung vẩy to lớn màu đen búa lớn. Theo một tràng tiếng xé gió. Đem búa lớn bỗng nhiên đập về phía Lâm Dạ. Vẫn không có hấp thụ giáo huấn à. Nhìn thấy Đường Hạo dĩ nhiên lần thứ hai vung vẩy Hạo Thiên Trùy chân thân đập tới. Lâm Dạ không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó giơ lên Long Quyền. Liền hướng về vung vẩy mà đến Hạo Thiên Trùy chân thân trong nháy mắt quất tới. Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp. Ở Lâm Dạ toàn lực một quyền dưới. Đường thần liên quan trong tay Hạo Thiên Trùy lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Có điều lần này, đường thần đã có chuẩn bị. Đang bị đánh bay đồng thời. Ép buộc tay cầm Hạo Thiên Trùy chân thân trên không trung dựa thế quay một vòng. Cầm trong tay Hạo Thiên Trùy xoay tròn. Lần thứ hai gầm lên bỗng nhiên lao xuống. Đem Hạo Thiên Trùy đập về phía Lâm Dạ. Thứ nhất hồn kỹ. Đóng băng. Ở đường thần vung vẩy Hạo Thiên Trùy chân thân. Gầm lên đập về phía Lâm Dạ thời điểm. Ở Thiên Đấu Đế Quốc một phương phong hào đấu la phía sau cùng. Băng tiết bay Diều Hâu hồn sư Lâm Diều Hâu nhất thời một tiếng khẽ kêu. Phát động thứ nhất hồn kỹ. Đóng băng. Trong nháy mắt, theo quanh thân vờn quanh đạo thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Một vệt sáng xanh trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Bắn mạnh đến Lâm Dạ trên người. Nhất thời đem Lâm Dạ đóng băng. Uống. Mà cũng vào lúc này. Đường thần tay cầm Hạo Thiên Trùy chân thân. Ở quát ầm âm thanh bên trong. Đem to lớn Hạo Thiên Trùy chân thân bỗng nhiên đập đến Lâm Dạ trên người. Lấy đường thần lúc này sức mạnh. Hạo Thiên Trùy chân thân mang theo uy lực cực kỳ kinh người. Ở một trận thê lương trong tiếng thét gào. To lớn màu đen búa lớn nhất thời hóa thành một đạo ô quang đập đến Lâm Dạ trên người. Trong nháy mắt đem đóng băng Lâm Dạ hàn băng đập cái nát tan. Đương nhiên, lấy Lâm Dạ lúc này sức mạnh. Coi như không có đường thần Hạo Thiên Trùy. Cũng có thể ung dung tránh thoát đóng băng là được rồi. Có điều đóng băng chung quy bắt đầu quấy dày Lâm Dạ. Nhường Lâm Dạ không thể né tránh đường thần trùy thứ hai. Mà theo đường thần đem một búa này đập đến Lâm Dạ trên người. Cứ việc Lâm Dạ không chút nào bị thương. Thế nhưng mượn Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Đường thần chung quy là đem Loạn Phi Phong Trùy Pháp xếp lên. Có điều Loạn Phi Phong Trùy Pháp muốn phát huy uy lực mạnh nhất. Cần trồng chất 9981 trùy. Nện. Hiện tại đường thần mới bất quá chỉ xếp đến trùy thứ hai mà thôi. Còn lâu mới có được đem Loạn Phi Phong Trùy Pháp phát huy đến cực hạn. Uống. Ở Lâm Dạ trên người xếp trùy thứ hai sau. Ở gầm lên một tiếng âm thanh bên trong. Đường thần nhất thời trong nháy mắt một cái xoay người. Nhường từ Hạo Thiên Trùy truyền lên về lực phản chấn do Hạo Thiên Trùy xuyên qua toàn thân. Sau đó lần thứ hai đánh xoay tròn trong tay Hạo Thiên Trùy chân thân. Đem Hạo Thiên Trùy chân thân hướng về Lâm Dạ bỗng nhiên đập tới. Đây là Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Thứ ba trùy. Đối với Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Thân là võ hồn điện thánh tử. Lâm Dạ đương nhiên rõ ràng trong đó rất nhiều tin tức. Biết không thể nhường đường thần đem Loạn Phi Phong Trùy Pháp xếp gộp lại. Đối mặt đường thần thứ ba trùy. Lâm Dạ nhất thời đột nhiên một trận sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực. Liền chuẩn bị tránh ra đường thần một búa này. Thứ nhất hồn kỹ. Đóng băng. Thế nhưng ngay ở Lâm Dạ chuẩn bị né tránh thời điểm. Theo một trận khẽ kêu. Không trung một vệt sáng xanh lần thứ hai bắn mạnh mà xuống. Đem Lâm Dạ trong nháy mắt đóng băng. Mà ở Lâm Dạ tránh thoát đóng băng. Vô số vết rạn nứt trong nháy mắt hiện lên ở hàn băng lên thời điểm. Đường thần đã gầm lên. Đem Loạn Phi Phong Trùy Pháp thứ ba trùy bỗng nhiên đập đến Lâm Dạ trên người. Trong nháy mắt, Lâm Dạ trên người hàn băng nhất thời lần thứ hai nổ tung. To lớn Hạo Thiên Trùy chân thân lại một lần oanh kích đến Lâm Dạ trên người. Ở Lâm Dạ bị đập bay ra ngoài đồng thời. Đường thần lần thứ hai lấy Loạn Phi Phong Trùy Pháp. Đem sức mạnh xếp gộp lại. Sau đó bỗng nhiên bắn mạnh mà ra. vung vẩy trong tay Hạo Thiên Trùy chân thân, lần thứ hai nộ đập về phía Lâm Dạ. Loạn Phi Phong Trùy Pháp, thứ bốn trùy, nện, đối mặt Đường Thần Loạn Phi Phong Trùy Pháp tầng thứ tư. Lâm Dạ ánh mắt có chút sâu thẳm, ở nhìn lướt qua ở Thiên Đấu Đế Quốc một phương cực hạn đấu la phía sau cùng Băng Tiết Bay Diều Hâu. Hồn sư Lâm Diều Hâu sau, nhìn không trung vung vẩy Hạo Thiên Trùy chân thân, gầm lên bạo hướng mà đến Đường Thần. Lâm Dạ nhất thời lần thứ hai một trận sau lưng thiểm điện chuẩn chi dực, chuẩn bị né tránh Đường Thần công kích. Thứ nhất hồn kỹ, đóng băng. Lúc này, ở Thiên Đấu Đế Quốc một phương đông đảo cực hạn đấu la phía sau cùng, nương theo một tiếng khẽ kêu, một vệt sáng xanh lần thứ hai bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bắn mạnh hướng về phía Lâm Dạ. Thế nhưng trước Lâm Dạ đã liên tục trúng hai lần đóng băng, chính là quá tam ba bận. Lần này Lâm Dạ đã có đề phòng, đương nhiên sẽ không lần thứ hai dễ dàng bị đóng băng trúng mục tiêu. Đối mặt từ trên trời giáng xuống đóng băng lam quang, Lâm Dạ nhất thời trên đường đột nhiên rung lên thiểm điện chuẩn chi dực, cả người bỗng nhiên gia tốc tránh khỏi từ trên trời giáng xuống đóng băng lam quang. Có điều ngay ở Lâm Dạ tránh đóng băng lam quang, mắt thấy đóng băng lam quang bắn không thời điểm, chưa kịp Lâm Dạ thở một hơi, liền chỉ thấy đóng băng màu xanh lam trên không trung dĩ nhiên đột nhiên biến hướng, lần thứ hai bỗng nhiên hướng về Lâm Dạ bắn mạnh lại đây. Không được, nhìn thấy đóng băng lam quang chuyển hướng phóng tới, Lâm Dạ không khỏi nhất thời trong lòng cả kinh. Mà liền ở giây tiếp theo, đóng băng lam tốc độ ánh sáng kinh người, trong nháy mắt đem Lâm Dạ lần thứ hai đóng băng. Ngay ở Lâm Dạ tránh thoát đóng băng thời điểm, Đường Thần đã xoay vòng Hạo Thiên Trùy chân thân lần thứ hai gầm lên, bỗng nhiên đem Hạo Thiên Trùy chân thân hóa thành một đạo ô quang, hướng về Lâm Dạ đập tới. Theo một trận nổ vang, đóng băng Lâm Dạ hàn băng bị trong nháy mắt đập nát, mà Lâm Dạ cũng bị Hạo Thiên Trùy đập bay ra ngoài. Tuy rằng lấy Lâm Dạ hiện tại nằm ở thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể trạng thái phòng ngự, Đường Hạo Hạo Thiên Trùy chân thân trên căn bản không đả thương được Lâm Dạ. Thế nhưng nếu như theo Loạn Phi Phong Trùy Pháp trồng chất, nếu như các loại cửu cửu quy nhất, sau đó Đường Thần lại triển khai nổ hoàn một đòn, cho dù là Lâm Dạ cũng khó có thể chống đỡ. Đối với khả năng gặp phải nguy cơ, Lâm Dạ tự nhiên không muốn để cho phát sinh. Thế nhưng hắn lấy sức lực của một người đối chiến 11 tên cực hạn đấu la, vẫn là quá chịu thiệt. Thông qua 11 vị một thể dung hợp kỹ, khi chiếm được mặt khác 10 tên cực hạn đấu la hồn hoàn cùng hồn lực sau, Đường Thần thực lực bây giờ, cho dù là thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể trạng thái Lâm Dạ, cũng không cách nào dễ dàng đem trọng thương. Mà Lâm Dạ không cách nào đem Đường Thần trọng thương, ở Giáng Châu chữa trị hồn kỹ dưới, Đường Thần liền vẫn duy trì trạng thái đỉnh cao, có thể gắt gao cuốn lấy Lâm Dạ, nhường Lâm Dạ không cách nào đi tìm phía sau Thiên Đấu Đế Quốc mặt khác 10 tên cực hạn đấu la. Phiền phức, ở tình huống như vậy, phía sau Băng Tuyết Bay Diều Hâu hồn sư không ngừng triển khai đóng băng hồn kỹ, nhường Lâm Dạ càng thêm không cách nào thoát thân, chỉ có thể cùng Đường Thần giao chiến, hơn nữa còn không cách nào né tránh Đường Thần công kích. Mặc dù nói cho dù không cách nào né tránh cũng vấn đề không lớn, bởi vì lấy hiện tại Lâm Dạ tố chất thân thể, còn có thôn phệ lĩnh vực cùng hiên viên lĩnh vực giảm thương năng lực, trên căn bản sẽ không chịu đến bao lớn thương tổn. Có thể vấn đề là, nếu để cho Đường Thần không ngừng đem Loạn Phi Phong Trùy Pháp trồng chất xuống, ở cửu cửu quy nhất sau, đem đã trăm vạn năm toàn bộ hồn hoàn đồng thời nổ hoàn, sau đó đem hết thảy sức mạnh tập trung vào cuối cùng Loạn Phi Phong Trùy Pháp cửu cửu quy nhất cuối cùng một trùy, một búa này xuống, cho dù là thôn phệ tổ long võ hồn phụ thể trạng thái Lâm Dạ, e sợ không chết cũng sẽ ném mất nửa cái mạng. Mà vào lúc ấy, mất đi Lâm Dạ võ hồn điện liền căn bản là không có cách chống lại nắm giữ 13 đại cực hạn đấu la Thiên Đấu Đế Quốc một phương. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.